99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2024, chương 2008, câu nệ. Cho hài tử một ngôi nhà. Thẩm Mạn Đình xấu hổ cười một tiếng, nói: "Cái kia, đã các ngươi đã trở về, nhìn xem hài tử đi, ta đi trước dọn dẹp một chút chính ta đồ vật." Vừa nói, đem chính mình tay cho rút ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm phu nhân thấy vậy, có chút sợ sệt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Long Dược, phát hiện hắn mặt có chút oán trách, nói: "Ngươi nhà ngươi, quá gấp." Thẩm phu nhân cảm thấy ủy khuất, mím môi một cái, nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải ý tứ này sao?" "Ta là muốn ý tứ này, nhưng là Mạn Đình đến cùng mới vừa trở lại, ý tứ này đợi đến về sau lại biểu đạt không muộn." Thẩm Long Dược đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bà phía sau lưng, nói: "Lạc An trước kia làm qua chuyện hoang đường nhiều lắm, một lát chỉ sợ còn không tiếp thụ được hắn. Từ từ sẽ đến a, còn từ từ sẽ đến." Thẩm phu nhân cảm giác càng ủy khuất. Lạc An đều bao lớn, hơn nữa hai người liền hài tử đều sinh. Trong khi nói chuyện, thanh âm tiểu xuống dưới, nói: "Hơn nữa hiện tại cũng vào ở trong nhà đến rồi. Vạn nhất bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng là nhà chúng ta con gái làm sao bây giờ? Vậy cùng Lạc An chẳng phải là làm loạn sao?" Càng là nghĩ vậy phương diện, Thẩm phu nhân càng là lo lắng, nhìn xem Thẩm Long Dược, nói: "Lão công, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn nhanh một chút, ta có thể không nóng nảy, nhưng là Lạc An là ngươi con trai, cũng là mẹ cháu trai, ngươi không nóng nảy không quan hệ, mẹ ngươi khẳng định cũng sẽ lo lắng." Thẩm phu nhân nói có lý, Thẩm Long Dược cũng nghĩ đến vấn đề này, cau mày, nói: "Tất nhiên Lạc An nói để cho nàng tới trước trong nhà chúng ta làm bảo mẫu. Khẳng định như vậy là có hắn an bài. Giải chuông còn phải người buộc chuông. Chúng ta vẫn là chờ Lạc An tự mình giải quyết a, mụ mụ nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh. Ta cho mẹ làm một chút tư tưởng làm việc. Nàng không phải qua mấy ngày mới trở về sao? Đến lúc đó lại nói." Thẩm phu nhân nghe nói như thế, tuy nói không hài lòng lắm, nhưng là Thẩm Lạc An cùng Thẩm Long Dược một cái tính tình. Tất nhiên hắn làm như thế, nhất định là cũng định tốt rồi. Nàng đừng càng giúp càng bận bịu mới tốt. Hai vợ chồng thương lượng xong, Thẩm Mạn Đình đã bắt tay làm bản thân phòng nhỏ. Gian phòng mặc dù nhỏ, nhưng là dù sao cũng là một cái độc lập gian phòng. Đem ga giường vỏ chăn trùm vào. Đèn vừa mở, lại là một cái cuộc sống mới hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian này đến, nàng đi qua nhiều chỗ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng là điều kiện cũng coi như không tệ. Bảo bảo giống như là bấm thời gian giống như. Thẩm Mạn Đình vừa mới đem hành lý sửa sang lại, nghe thấy được anh hài tiếng khóc, tranh thủ thời gian rửa tay, mới vội vàng chạy tới. Thẩm phu nhân đã ôm bảo bảo dụ dỗ, trông thấy nàng tới, cười cười, từ trong thâm tâm cảm nhận được vui vẻ. Nói: "Mạn Đình, hỗ trợ thay cái tã đi, bảo bảo có thể là kéo." "Ấy." Thẩm Mạn Đình ứng tiếng, ngay sau đó nhìn đồng hồ, nói: "Cũng nên vì bảo bảo uống thuốc đi, trước tiên cần phải uy điểm sữa." Thẩm phu nhân càng là vui vẻ, Mạn Đình tuy nói không nguyện ý gả cho Lạc An, nhưng là rốt cuộc là bảo bảo mẹ ruột, chiếu cố hài tử thời điểm, một phần này cẩn thận là bất luận cái gì bảo mẫu cũng sẽ không có. Từ từ sẽ đến đi. Long Dược nói đến đúng. Loại chuyện này, gấp không được. Làm ầm ĩ kết thúc rồi hài tử. Hà mụ đem đồ ăn đều cho làm xong. Thẩm Chi Liệt vợ chồng không trở lại ăn cơm. Thẩm Lạc An trong phòng thí nghiệm đi không đến. Ăn cơm người chỉ có mấy người bọn hắn. Thẩm Mạn Đình bị bọn họ kéo túm lấy ngồi xuống ăn cơm. Tuy nói trước kia cũng là ngồi cùng một chỗ ăn, nhưng bây giờ thân phận bất đồng. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút câu nệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.